Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187, Mikoto Mangekyo. Hùng mãnh hỏa diễm cự long hướng về Uchiha Mikoto nhanh chóng phóng đi, Katong nha. Vẫn là quá yếu, để cho các ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là Katong, Katong Haoriyuka Nozutsu, nhìn thấy. Hướng về chính mình công tới hỏa long. Uchiha Mikoto khinh thường nói, đồng thời hai tay cũng là nhanh chóng kết ấn. Uchiha Mikoto đi theo thất giả những năm này thường thấy sự kiện lớn về sau, lại nhìn thực lực của những người này, Mikoto cảm giác bọn hắn tựa như là nhà tròi nương theo lấy Mikoto ninjutsu phóng thích. Ở trước mặt nàng hỏa diễm hội tụ, tiếp lấy một đầu tấn mãnh hỏa diễm cự long nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Dương nanh múa vuốt hướng về Uchiha nhất tộc hỏa long phóng đi. Mặc dù Mikoto cùng cái này Uchiha nhất tộc người thả ra là cùng một cái ninjutsu, nhưng là hai cái này cự long nhưng lại có cách biệt một trời. Mikoto cự long muốn so một cái khác hỏa diễm cự long càng thêm uy vũ và to lớn, mà lại Mikoto cự long nhan sắc cũng phải càng thêm thâm trầm. Hỏa diễm lực lượng càng thêm cường đại tại Mikoto hỏa diễm cự long trước mặt. Cái này Uchiha nhất tộc phóng thích ra cự long tựa như là phát dục không hoàn toàn tiểu xà, oanh hô. Hai đầu cự long đụng vào nhau, phát ra một trận tiếng nổ. Đồng thời cự dragon ngọn lửa trên người hướng về đối phương phóng đi. Mà lúc này đây, Mikoto cự long cường đại hiện ra, giống tại một tiếng cự long trong tiếng giống giận dữ. Mikoto cự long một trận sôi trào trực tiếp thôn phệ Uchiha cự long. Đồng thời dương nanh múa vuốt tiếp tục hướng về Uchiha nhất tộc đám người công tới, đây là không tốt. Nhìn thấy hướng về chính mình vọt tới hỏa diễm cự long, những này Uchiha nhất tộc người cũng là kinh hãi. Từng đôi tinh hồng Seragon chừng đến rất lớn, hỏa long còn không có tập trung bọn hắn. Bọn hắn đều cảm giác được một cỗ cường đại sóng nhiệt nhào tới trước mặt bọn hắn. Những người này muốn trốn tránh, nhưng là đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm cự long hướng lấy bọn hắn vọt tới. Oanh huyền, một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, hỏa diễm cự long bạo tác, cường đại hỏa diễm năng lượng hướng về bốn phía công tới. Tại công kích mãnh liệt như vậy dưới, một cái hố to xuất hiện ở nơi đó. Tại trong hố lớn bốn phía Uchiha nhất tộc đám người chính nằm ở nơi đó, bởi vì Uchiha Mikoto hạ thủ lưu tình duyên cớ, những người này cũng chưa chết. Bất quá liền xem như thế, bọn hắn hết thảy mọi người cũng đều là toàn bộ trọng thương, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Giải quyết, hiện tại có thể đi được chưa? Nhìn thấy chỗ có trở ngại cản trở kích người đã toàn bộ bị đánh bại. Ngay tại Uchiha Mikoto chính muốn rời đi thời điểm, một bọn người ảnh giả từ đằng xa chạy tới, siêu siêu, mười mấy cái rơi xuống, hoàn toàn đem Uchiha Mikoto bao vây lại. Cái này nơi này chuyện gì xảy ra? Một người cầm đầu Uchiha nhất tộc người nhìn đến đây hết thảy, nhướng mày không khỏi hỏi. Cái này Uchiha nhất tộc vóc người vô cùng có đặc điểm, có một trương mặt khổ qua, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Người này chính là đương nhiệm Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Uchiha Fugaku, tộc trưởng đại nhân. Là người này, nàng tiềm nhập Uchiha nhất tộc, tập kích chúng ta. Những này bị Mikoto đánh bại người ngã trên mặt đất lập tức nói, người xâm nhập. Sao lại dám tập kích chúng ta Uchiha nhất tộc? Lấy Uchiha nhất tộc tộc trưởng tên, người sẽ trả giá thật lớn. Nghe đến mấy cái này người lời nói, người này không khỏi nói, Uchiha nhất tộc tộc trưởng, không nghĩ tới bây giờ Uchiha nhất tộc tộc bộ dạng như thế yếu. Mikoto nhìn Fugaku, đối thực lực của hắn liền có đầy đủ hiểu rõ. Cái gì? Đáng giận, người muốn chết. Nghe được Mikoto lời nói, Uchiha Fugaku trong nháy mắt giận dữ, trong nháy mắt mở ra tinh hồng Seragon, nhìn chằm chằm Uchiha Mikoto. Chính mình đường đường Uchiha nhất tộc tộc trưởng, thế mà bị một nữ nói thành thực lực yếu, đây quả thực là vũ nhục, trần trụi vũ nhục. Ba câu ngọc Seragon nha, thật là kém đáng thương. Ta lão sư nói không có sai, Uchiha nhất tộc liền là một cái không có chút giá trị gia tộc. Nhìn thấy Uchiha Fugaku Sharingan, Mikoto không khỏi nói, hỗn đản, lại dám vũ nhục chúng ta Uchiha nhất tộc. Tất cả mọi người tiến công, giết nàng cho ta. Hiện tại Uchiha Fugaku vô cùng tức giận, trước mắt nữ tử này lại dám ba lần bốn lượt khiêu khích Uchiha nhất tộc. Thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Uchiha Fugaku nhẫn nại đã đến cực hạn. Trong lòng lửa giận trong nháy mắt bạo phát ra. Katon Karyuenden, Katon Gogakyu no Jyutsu. Nghe được mệnh lệnh của tộc trưởng, những này Uchiha nhất tộc người hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng cái cường đại Katon hướng về Uchiha Mikoto công tới, liên miên hỏa diễm như cùng một mảnh sóng lửa hướng về Mikoto công tới. Trong nháy mắt đem Mikoto bao phủ, giải quyết, đây chính là vũ nhục chúng ta Uchiha nhất tộc. Hạ chàng, nhìn thấy Mikoto bị những này Katon thôn phệ, Uchiha Fugaku hung tợn nói, đây chính là các ngươi Uchiha nhất tộc lực lượng sao? Thật sự là quá yếu, ngay tại chỗ có Uchiha nhất tộc người coi là giải quyết địch nhân thời điểm. Mikoto thanh âm đột nhiên từ hỏa diễm trong bạo tạc truyền ra, cái gì? Nghe được Mikoto lời nói, chỗ có Uchiha nhất tộc người thất kinh, không thể tin được nhìn tới theo những ngọn lửa này tiêu tán. Chỉ gặp Uchiha Mikoto nhắm hai mắt hoàn hảo đứng ở nơi đó. Thân thể bốn phía có một vòng năng lượng cường đại, thay nàng chặn những này Katon công kích. Cái này tại mãnh liệt như vậy hỏa diễm công kích đến thế mà không có có thụ thương. Bên người nàng là cái gì? Nhìn đến lúc này Mikoto dáng vẻ, bốn phía chỗ có Uchiha một tổ người toàn bộ kinh hãi sững sờ. Nặc thật tốt, các ngươi những người này không phải ngày ngày luôn mồm nói Uchiha nhất tộc lực lượng. Hiện tại ta liền để cho các ngươi kiến thức dưới Uchiha nhất tộc lực lượng chân chính. Mangekyo Sharingan, ngay lúc này, Uchiha Mikoto đột nhiên mở ra hai mắt. Một đôi tinh hồng con mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Mikoto trong ánh mắt có ba cái câu ngọc, cái này ba cái câu ngọc nhanh chóng xoay tròn phân liệt, cuối cùng đầu đuôi tương liên, biến thành một cái sáu cánh hoa mai đồ án. Suzenu tại mở ra Mangekyo Sharingan về sau, một cỗ cường đại năng lượng từ Uchiha Mikoto trên thân bạo phát đi ra, hô, năng lượng to lớn nối thẳng mây xanh. Bốn phía tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cường đại áp lực hướng lấy bọn hắn công tới. Đồng thời không ngừng mà ngưng thực. Một cái màu tím sậm nửa người Susanoo khô lâu cự nhân rơi vào Mikoto trên thân, đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.